Vưu vật nhi hỉ, chương 955, người bị phụ bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều cao chênh lệch như vậy, thật sự khiến người ta phải nghi ngờ. Khương Nghênh đang quan sát cô gái như cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh qua kính chiếu hậu, mỉm cười, chị xinh thật đấy. Khương Nghênh mỉm cười, em cũng vậy. 40 phút sau, xe đến Thủy Thiên Hoa Phủ, Cát Châu dừng xe, chống tay lên cửa, nhìn Khương Nghênh đang xuống xe, nói, chị, bên tòa nhà chính chắc hết chỗ rồi nhỉ, hay là để cô bé này đến tòa nhà phụ với em? Tòa nhà phụ có Cát Châu và Tiểu Cửu, hai người bọn họ chắc chắn sẽ không có ý đồ gì với cô bé này. Hơn nữa, Cát Châu có võ, Tiểu Cửu lại là người luyện võ, chắc chắn sẽ không bị thiệt. Cát Châu vừa dứt lời, chưa kịp để Khương Nghênh lên tiếng, cô gái đã đứng sau lưng Khúc Tích, kéo áo cô, chị, em muốn ở cùng chị. Khúc Tích, cô gái nhỏ nhẹ nói, chị, em ngủ rất ngoan, em đảm bảo sẽ không làm phiền chị đâu. Khúc Tích cười gượng, hơ hơ, cô gái mím môi, nhìn Khúc Tích với đôi mắt đỏ hoe, chị, em có làm phiền chị không? Nói xong, cô gái buông tay khỏi vạt áo Khúc Tích, đi từng bước nhỏ về phía Cát Châu. Cát Châu, Khương Nghênh, Khúc Tích hít sâu một hơi. Thôi được rồi, em ở cùng chị đi. Mắt cô gái sáng lên. Cảm ơn chị, Cát Châu, Khương Nghênh. Cuối cùng, cô gái vẫn đi theo Khúc Tích vào tòa nhà chính của Thủy Thiên Hoa Phủ. Mọi người bước vào cửa, thay dép ở lối vào. Cô gái thò đầu nhìn phòng khách, quay sang nói với Khúc Tích, nhà bạn chị rộng thật đấy. Khúc Tích cúi người đưa dép cho cô gái, thuận miệng nói, cũng tạm, cô gái, cảm ơn chị. Cô gái liên tục gọi, chị, bằng giọng nói ngọt ngào. Khúc Tích dần dần lạc lối trong những tiếng, chị, này, đến khi ngồi xuống sofa trong phòng khách, hoàn hồn lại, cô ôm gối, cảm thán, không trách đàn ông dễ bị mấy cô gái trà xanh, bạch liên hoa lừa gạt, đây là trà xanh sao, đây là bạch liên hoa sao, rõ ràng là cô bé đáng yêu, dễ thương, khiến người ta thương xót, ngay cả cô, một người phụ nữ, cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ này, huống chi là đàn ông, Khúc Tích cảm thán trong lòng, nét mặt cũng theo đó mà thay đổi. Khương Nghênh ngồi xuống bên cạnh cô, rót cho cô một cốc nước. Giải rượu đi, Khúc Tích nhận lấy, tôi không uống nhiều lắm. Khương Nghênh mỉm cười, không uống nhiều mà người toàn mùi rượu. Khúc Tích nghe vậy, đưa tay ngửi ngửi tay áo mình, rồi nhỏ giọng nói, mùi rượu này không phải của tôi, là của cô bé kia. Nói xong, Khúc Tích mới nhớ ra nãy giờ mình vẫn chưa hỏi tên cô gái mà mình đã cứu. Cô quay sang hỏi, em tên gì? Cô gái đang cúi đầu nghịch điện thoại, nghe thấy Khúc Tích hỏi, liền ngẩng đầu lên, em ạ, Khúc Tích. Ừ, cô gái, Tiêu Tiêu, Khúc Tích, em không phải người Bạch Thành à? Cô gái lắc đầu. Không phải à, em là người Cát Châu. Khúc Tích tò mò hỏi, vậy em đến Bạch Thành làm gì? Cô gái nắm chặt điện thoại, hai tay chống cằm, vẻ mặt đáng thương. Em đến Bạch Thành tìm chồng sắp cưới của em. Ai ngờ anh ta lại bội bạc, tìm người phụ nữ khác. Khúc Tích nghe vậy im lặng, mím chặt môi. Từ khi chia tay với Bùi Nghiêu, Khúc Tích rất ghét nghe những chuyện tình cảm rắc rối. Người ta nói, không có tình yêu nào là không chia tay. Chỉ có nước giặt mới không làm tổn thương đôi tay. Đàn ông, hừ, còn không đáng tin bằng một túi bột giặt, cách chương.